là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 459, chương 459, mở ra chiếc hộp Pandora cầu đặt mua. Đây là một cái nhìn tinh xảo mà không mất đi cổ phác hộp. Cũng không phải là thật đơn giản tứ phương thể. Vậy mà tồn tại 12 cái mặt, là một cái tạo hình có chút kỳ dị chính 12 mặt thể. Một cái mặt là chính hình ngũ giác. Tổng cộng có 12 cái mặt, đại biểu thần thoại Hy Lạp bên trong 12 chúng thần chúc phúc. Lúc trước, Pandora mở ra hộp ma thời điểm, ẩn chứa hy vọng chúc phúc một mặt, hướng tại phía dưới cùng nhất, dẫn đến chiếc hộp Pandora bên trong còn lại 11 cái mặt trái đổ vật. Toàn bộ bay ra ngoài, hy vọng còn chưa kịp bay ra ngoài, lại bị Pandora đóng lại hộp. Hiện tại, chiếc hộp Pandora 11 cái chính hình ngũ giác trước mặt, đều ẩn chứa Hy Lạp chúng thần mặt trái nguyền rủa. Chỉ có hy vọng tại ngoại giới. Arthur mở ra chiếc hộp Pandora trong nháy mắt, nguyên bản chứa hy vọng một mặt, giống như là biến thành hang không đáy, đem tử vong triều tịch nhau nhau hút vào. Đây là lực lượng thật là cường đại. Arthur trong lòng khiếp sợ, hai tay dâng chiếc hộp Pandora, giơ lên cao cao, điên cuồng thôn phệ tử vong triều tịch. Bốn phương tám hướng hắc ám, giống như là bị lỗ đen bắt được, từ chung quanh một mạch chui vào chiếc hộp Pandora bên trong. Cảm giác tựa như là một khối trải rộng ra đen nhánh màn sân khấu. Sau đó bị chiếc hộp Pandora rút đi vào, một lần nữa lấp, trong nháy mắt, Arthur phát hiện hắn từ trong bóng tối thoát khốn mà ra. Biển cả cùng bầu trời, lần nữa trở lại 447 thế giới của hắn. Arthur từ đầu tới đuôi, trên thực tế cũng không hề nhúc nhích, chỉ là chiếc hộp Pandora lấy trống không một mặt, đem tử vong triều tịch nuốt lấy mà thôi. Nguyên bản chứa hy vọng một mặt, hiện tại tràn đầy tử vong triều tịch, mà còn lại 11 cái mặt, sẽ bay ra Hy Lạp chúng thần nguyền rủa. Lợi hại, thật là lợi hại bí bảo. Arthur thấy thế, kích động vạn phần kêu thành tiếng. Không nghĩ tới, để hắn cơ hồ thúc thủ vô sách tử vong triều tịch. Cứ như vậy dễ dàng bị chiếc hộp Pandora giải quyết. Lý Dạ Huyền phát hiện Arthur thoát khốn. Bạch Cốt Vương Miện thả ra tử vong triều tịch biến mất. Trong lòng hơi kinh hãi. Đặc biệt là nhìn thấy Arthur trong tay chính 12 mặt thể chiếc hộp Pandora. Càng là một trận hãi hùng khiếp vía. Tê cả da đầu. Ám đạo không tốt, chiếc hộp Pandora cho Lý Dạ Huyền một loại nguy cơ tử vong cảm giác. Để hắn lập tức điều động Bạch Cốt Vương Miện, máu đen năng lực, xích huyết năng lực, toàn diện cảnh giác cùng phòng ngự, thậm chí cảm thấy đến không yên lòng. Lý Dạ Huyền lại từ Long Vương bảo tàng bên trong, lấy ra vỏ kiếm Avalon, rút ra vương giả chi kiếm. Ha ha, Lý Dạ Huyền. Hiện tại ngươi chỉ có một con đường chết, nếm thử tử vong tư vị a. BFBS, Arthur nhìn thấy Lý Dạ Huyền trong tay vương giả chi kiếm cùng vỏ kiếm Avalon. Con mắt lập tức đỏ lên, tuấn lãng bề ngoài, lộ ra phá lệ vặn vẹo mà dữ tợn, cổ phác mà tinh xảo chiếc hộp Pandora, chấn động kịch liệt mấy lần, mặt khác 11 cái mặt phát sáng. Từ bên trong bay ra một đạo lại một đạo Hy Lạp chúng thần nguyền rủa. Những thứ này nguyền rủa liền muốn bay về phía Lý Dạ Huyền. Sau đó khuếch tán đến toàn thế giới, cho toàn bộ thế giới mang đến tai họa thật lớn. Lý Dạ Huyền vỏ kiếm Avalon ngăn tại trước người. Đột nhiên, vỏ kiếm Avalon sinh ra dị động, rất nhỏ rung động. Chuyện gì xảy ra? Lý Dạ Huyền nghi hoặc. Không biết rõ nguyên nhân, lúc này, từ vỏ kiếm Avalon vỏ miệng, chui ra một đạo xúc tu, sau đó bỗng nhiên một quyền, đem chiếc hộp Pandora, cuốn tới. Cái gì? Arthur quá sợ hãi, chiếc hộp Pandora là hắn sau cùng át chủ bài, Càng quan trọng hơn là, cái này từ vỏ kiếm Avalon bên trong chui ra ngoài xúc tu. Là thế nào từ trong tay hắn cuốn đi chiếc hộp Pandora? Arthur vậy mà hoàn toàn không biết, một đoạn xúc tu từ vỏ kiếm Avalon bên trong chui ra ngoài. Sau đó lại bắt đầu hướng chiếc hộp Pandora bên trong chui. 11 cái Hy Lạp chúng thần nguyền rủa, toàn bộ bị quỷ dị mà thần bí xúc tu chặn lại đi vào. Ha ha, không biết sống chết cũng dám hướng chiếc hộp Pandora bên trong chui, đoán chừng thật là muốn chết. Chesia chế giễu một tiếng. Chợt, Chesia không cười được, thanh âm im bặt mà dừng. Chiếc hộp Pandora chấn động kịch liệt, lớn nhỏ hoàn toàn kém xa xúc tu, ngạnh sinh sinh chui vào chiếc hộp Pandora hộp miệng, cảm giác tựa như là một con phì miêu muốn chui hang chuột. Hết lần này tới lần khác còn chui vào, Lý Dạ Huyền cũng theo đó ngẩn ngơ. Biến cố như vậy, với hắn mà nói, bất ngờ, đối với Arthur tới nói, càng là vượt qua tưởng tượng của hắn. Hoàn toàn không có dự liệu được sự tình. Cái kia là trùng thần một đoạn xúc tu. Lý Dạ Huyền nhận ra xúc tu thân phận, chính là trùng tinh bên trên duy nhất đệ thất giai cấp sinh mạng thể trùng thần. Lưu lại một đoạn xúc tu, về sau bị Lý Dạ Huyền nhận được vỏ kiếm Avalon bên trong. Lý thị vợ chồng thậm chí còn ở phía trên cắt miếng nghiên cứu. Không nghĩ tới, chiếc hộp Pandora sau khi xuất hiện, trùng thần xúc tu vậy mà xuất hiện, xem ra hoàn toàn không chết. Từ vỏ kiếm Avalon bên trong, chui vào chiếc hộp Pandora bên trong, Lý Dạ Huyền bừng tỉnh đại ngộ, thầm nghĩ, cáo già trùng thần, nguyên lai nó không có chết, còn lưu lại một tay. Ngày đó, trùng thần bị Alpha Đế Quốc hai chiếc vũ trụ diệt thần mẫu hạm giáp công, diệt tinh pháo quán xuyên thần khu, tại trùng tinh tầng khí quyển bên ngoài nổ tung, vô số huyết nhục vẩy xuống. Trùng tinh trên đời cùng ai, đệ thất giai cấp sinh mạng thể thi thể uy áp, để trùng tộc đại quân cùng Alpha quân đội của đế quốc toàn bộ quỳ gối đại địa phía trên, nhịn đau không được khổ. Lúc kia, đừng nói Alpha đế quốc hai chiếc vũ trụ diệt thần mẫu hàm, ngay cả Lý Dạ Huyền đều cảm thấy trùng thần đã vẫn lạc. Không nghĩ tới, trùng thần trước đó lưu lại một đoạn xúc tu, lại là nó chuẩn bị ở sau. Không chỉ có tránh thoát Alpha đế quốc mang tới sinh tử kiếp khó, thậm chí còn thuận đường đi tới tự nhiên năng lượng, do trùng tinh muốn nồng đậm không ít địa cầu. Lý Dạ Huyền một mực mơ mơ màng màng, mới Arthur lấy ra chiếc hộp Pandora, hư hư thực thực đối trùng thần hữu dụng, mới khiến cho nó không kịp chờ đợi khôi phục, từ vỏ kiếm Avalon bên trong chui ra, đồng thời cướp đoạt Arthur trong tay chiếc hộp Pandora. Lý Dạ Huyền không nghĩ tới, Arthur không nghĩ tới, Chesia càng là không nghĩ tới. Arthur cùng Chesia vốn cho là muốn lật bàn, Chesia càng là hưng phấn, thành công mê hoặc Arthur, mở ra chiếc hộp Pandora. Kết quả chiếc hộp Pandora bên trong nguyền rủa cùng tai nạn, còn chưa kịp chạy đến, lại bị trùng thần chặn lại trở về. Lý Dạ Huyền người đứng đầu bắt lấy cái này cổ phác mà tinh xảo chiếc hộp Pandora, lật bàn tay một cái, trực tiếp thu vào tay trái MU bàn tay Long Vương bảo tàng bên trong. Arthur đứng tại đối diện, có chút trợn tròn mắt. Cát, Chesia, bây giờ nên làm gì a? Arthur nhờ giọng hỏi Chesia. Chesia, ngoặc kép, không có biện pháp, làm lá bài tẩy chiếc hộp Pandora đều bị lấy đi, còn có cái gì biện pháp? Lý Dạ Huyệt ánh mắt hướng về Arthur, băng lãnh vô tình, nói ra, Arthur, nên kết thúc, hết thảy kết thúc, trùng thần không có chết, các ngươi không nghĩ tới đi. Hắc hắc hắc, mặt khác sách mới chương 1, rốt cục viết xong, mặc dù không phải rất hài lòng, CVT nhắc nhở ngài, đọc sách 3 chuyện bình luận, tặng nguyệt phiếu.